Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trang 5. Kế tiếp là Cố Tuân tìm hiểu đến tình báo. Trấn trên lương hàng ngày tập công cơ bản không vượt qua 40 cái tiền đồng. Cu Ly cùng tính sổ việc quý một ít, nhưng cũng không vượt qua 60 cái tiền đồng chúng ta dựa làm công kiếm tiền mua vé vào cửa xác suất. Thành công cực thấp, nói như vậy, trò chơi sẽ không cấp ra không thể hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng chúng ta có thể tìm được thù lao phong phú chi nhánh. Bát Mi lau mặt, cả người thoạt nhìn càng tang vài phần. Ngoặc kép, nếu như không có, kia thật là đã chết tính. Trần Chi ở trong thế giới hiện thực không chơi trò chơi. Nàng nguyên bản là ba gã người chơi nhất bất an một cái. Lại mỗi khi đều sẽ bởi vì Bát Mi chết tính lên tiếng sinh ra, a này a việc này giống như còn không. Có không xong đến loại tình trạng này đi, phản nghịch ý tưởng, tóm lại tiên lễ hậu binh. Cố Tuân, có kết luận, trước xem nàng trong tay còn mấy chương vé vào cửa. Lại xem chúng ta ngày mai có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu không hy vọng liền ở đếm ngược kết thúc trước mạnh mẽ xuống tay. Rốt cuộc, từ NASA trong tay bắt được vé vào cửa, nhưng không có hạn định có phải hay không nhất định phải tiêu tiền, Trần Chi. Ngoặc kép, Bát Mi, ngoặc kép chấm hỏi, Bát Mi, không phải, NPC là có thể cướp bóc sao? Trần Chi, có đạo lý, cứ như vậy làm, Bát Mi, ngoặc kép chấm hỏi, Bát Mi, hảo gia hỏa, như thế nào ngươi cũng? Cố Tuân, nếu không được nói, Trần Chi, kia thật là đã chết tính, Bát Mi, ngoặc kép, Bát Mi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Lục Ngữ Nông cũng không biết có cái gì kinh hỉ ở trong nhà chờ nàng, về nhà trên đường không có tái. Ngộ đến ngoài ý muốn, theo nàng bước lên thị trấn Mary chủ thành khu đường phố. Dọc theo đường đi bị cửa hàng lão bản. Đi ngang qua người đi đường chào hỏi, thân thể này ký ức bắt đầu chậm rãi sống lại, nàng có thể dùng lưu loát bản địa ngôn ngữ đáp lại cư. Dân thăm hỏi, cũng có thể ở đi đến tiếp theo cái giao lộ thời điểm biết kế tiếp hẳn là quẹo trái vẫn là rẽ. Phải, tuy rằng tạm thời còn không có nhớ lại, NASA là như thế nào lên làm người bán vé. Nhưng hoa hơn nửa giờ sau, nàng thành công tìm được rồi ra môn. Đồng phát hiện canh giữ ở nhà nàng trước cửa. Cùng này tòa trấn nhỏ không hợp nhau hai nam một nữ. Lục Ngữ Nông nghiêng người dùng góc tường ngăn chờ chính mình. Nàng tầm mắt ở Bát Mi trạch nam tê. Cố Tuân máy xe phục. Trần Chi chức nghiệp bộ váy thượng dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng ở bọn họ thủ đoạn nội xương tử vong đếm ngược 71 giờ 22 phút 6 giây thượng. Thỉnh mau chóng. Cùng mặt khác người chơi hội hợp. Hệ thống 616 ở nàng trong đầu thúc giục. Lúc này đây máy móc thanh nghe tới có điểm bén nhọn. Lục Ngữ Nông vẫn không nhúc nhích. Đặt câu hỏi. Này ba vị người chơi cũng là tân nhân người chơi. Đề cấp phó bản chuyên dụng với tân nhân người chơi khảo hạch. Sở hữu người chơi đều là tân nhân người chơi thỉnh mau chóng cùng mặt khác người chơi hội hợp. Lục Ngữ Nông cười nhạo một tiếng, không để ý đến hệ thống nửa câu sau lời nói, cùng nàng bất đồng. Này ba vị người chơi đều ăn mặc tiến vào phó bản trước xuyên y phục. Hoặc là nói, thân thể, hư hư thực thực có cộng đồng nhiệm vụ cùng kỳ hạn phòng trường đây mới là bình thường người chơi bộ. Dáng, người chơi chi gian không có tư nhân liên hệ con đường. Bọn họ tìm tới nơi này khẳng định không phải ở tìm người chơi Lục Ngữ Nông, mà là bọn họ hạn khi nhiệm vụ cùng NASA có quan hệ. Tỷ như muốn tìm nàng mua vé vào cửa, mà NASA là một cái phổ phổ thông thông người bán vé. Nàng thu vào đại khái suất vô pháp chống đỡ tư mật sổ sách cao chi tiêu. Cho nên nàng trên thực tế là cái phía chính phủ Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ. Hai đạo lái buôn, thỉnh mau chóng cùng, chi, trong đầu bén nhọn thanh âm đột nhiên im bặt, biến thành máy móc mắc kẹt, Chi Lạp, Thanh, vài giây sau. Nguyên bản không chứa cảm xúc hệ thống E616 nghiến răng nghiến lợi lên, leng keng. Người chơi Lục Ngữ Nông, nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 60%. Thành công cởi bỏ duy nhất người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. NASA kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Người bán vé trước check u làm sắc nhiệm vụ giao diện bị hệ thống phóng ra đến trong đầu. Nhiệm vụ miêu tả, đoàn xiếc đoàn trưởng hot tiên sinh yêu ái làm hư vinh tiểu NASA đạt được cái này trước vị. Hắn không để bụng người bán vé tiểu xiếc, chỉ để ý vé vào cửa có thể hay không bán trống trơn. Mỗi bán ra 100 trương vé vào cửa, tiểu NASA liền phải đem đồng giá trị đồng vàng nộp lên đến đoàn trưởng văn phòng. Nếu là đồng vàng mất đi, tiểu NASA cũng chỉ có thể sử dụng chính mình tới gán nợ nhiệm vụ nhu cầu. Nộp lên giá trị 100 trương vé vào cửa đồng vàng. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, 5 nguyệt 31 ngày sau ngọ 8 điểm phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Hot tiên sinh tư mật sổ sách X1, tích phân X100 đạt được C cấp đặc thù đạo cụ. Người bán vé kim cải áo. Vốn là thường thường vô kỳ người bán vé đồng chế kim cải áo. Người bán vé nhậm chức trong lúc đeo nhưng đạt được bảo hộ X3. Bảo hộ nhưng tự động triệt tiêu tùy ý tổn thương chí mạng 80%. Ở phó bản thông quan kết toán khi nếu 80% trở lên người chơi tín nhiệm ngài NPC thân phận, ngài đem đạt được gấp đôi tích phân khen thưởng kết toán. Nếu tín nhiệm ngài NPC thân phận người chơi số lượng thấp hơn 50%, hệ thống đem khấu trừ ngài sở hữu nhiệm vụ khen thưởng. Chúc ngài sắm vai vui sướng. Chương 3 mỉm cười sơn dương. Tam, làm phiền, nhường một chút. Bát mi đoàn người đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng hôn dư huy hạ. Tóc đỏ váy xanh thiếu nữ phản quang mà đến. Màu thủy lam đôi mắt làm người liên tưởng đến sơn dã trung cây sa cúc. Khuôn mặt rồi lại tinh xảo đến giống sa hoa tủ kính bày biển thiên sứ con rối, áo sơ mi thượng đừng. Đồng chế kim cài áo hiển lộ ra thân phận của nàng mấu chốt NPC. Flow Acrobat người bán vé, NASA, xác nhận thân phận kia một giây. Ba gã người chơi hệ thống giao diện NASA vé vào cửa nhiệm vụ tiến độ sôi nổi hướng lên trên. Chướng 20%. Nhiệm vụ hoàn thành có hy vọng. Ngươi hảo ngươi hảo, NASA tiểu thư, chúng ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Bát mi khó được cao hứng phấn chấn mà cùng NPC chào hỏi. Bát tự mi cao cao dơ lên có chút buồn cười, hắn vừa nói vừa ngó trái ngó phải. Xác định chung quanh không những người khác sau, thần bí hề hề mà đè thấp tiếng nói. Xin hỏi Cloud Acrobat vé vào cửa. Bao nhiêu kim tệ ngươi nguyện ý bán? Đồng vàng, cái này tốt đẹp từ ngữ tựa hồ đả động tiểu NASA tâm, màu đỏ hàng mi dài run nhè nhè. Cặp kia thủy nhuận nhuận lam đôi mắt vọng lại đây, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ. Hết chương.